trả lại anh. Nỗi buồn sông lớn nói cũng vào cô đơn. Em cúi đầu thôi đành không nói câu gì. Trọn đời em chỉ được yêu, yêu trong tâm hồn. Ngàn sau em còn nhớ trắng đàn.